Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 82, con quỷ Giáng sinh, Krampus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quỷ Giáng sinh, Krampus. Phiên bản độc ác của ông già Noel theo truyền thuyết. Vào đêm ngày 5 tháng 12, con quỷ này sẽ đến thăm từng nhà y như ông già Noel. Tuy nhiên thay vì tặng trẻ con quà và kẹo, Krampus sẽ đánh những đứa trẻ hư bằng gậy. Hắn thậm chí sẽ nhốt chúng vào bao tải rồi ném xuống suối. Hoặc đơn giản hơn là mang chúng thẳng xuống địa ngục. Cách chương.